hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, không thể, chương 421, không thể, đúng vậy, có thể phân công nhau hành động, Vu Á Thanh nghiêm túc nói. Chúng ta tới giúp Nghiêm Thanh Văn bố trí bẫy dập, Vivi phụ trách quy hoạch rút lui lộ tuyến, Vivi hành động không có phương tiện, khiến cho Thẩm Mặc bồi nàng cùng nhau, như vậy có phải hay không có thể nhanh lên? Thẩm Phi giật giật môi, không biết nên nói cái gì, tại đây loại thời khắc, hắn Đường huynh chẳng lẽ không phải hẳn là đấu tranh anh dũng giống như vai chính lên sân khấu sao? Vì cái gì phân phối đến nhiệm vụ là bồi Bạch Phi? Các ngươi không cảm thấy lãng phí tài nguyên sao? Hắn đi xem Thẩm Mặc mặt, Thẩm Mặc thần sắc nhàn nhạt gật đầu, có thể, không thể, có thể cái gì a ca? Thẩm Phi trong lòng sóng to gió lớn. Bên kia, Lữ Ngang đi theo cười nói, nếu đều một khối tiến trò chơi, Vi thì cũng đừng cất giấu, cũng cho chúng ta lão Nghiêm hơi chút nhẹ nhàng điểm a, Đàm Tiếu chống nạnh đứng ở phía trước. Hoa, nhà ta lão đại đương nhiên đến áp trục lên sân khấu. Hiện tại đã bị các ngươi sai xử làm việc, chẳng phải là thật mất mặt. Thẩm Phi biểu tình cứng đờ nhìn bọn họ, hắn không rõ, vì cái gì bọn họ, giống như đều thực tín nhiệm Bạch Vi dường như. Bạch Vi đến tột cùng có cái gì năng lực, đem rút lui lộ tuyến giao cho Bạch Vi, tương đương với đem chính mình sinh tử giao cho nàng a. Bởi vì rút lui lộ tuyến chẳng sợ có một chút tì vết, đều khả năng bởi vậy bỏ mạng. Lữ Ngang cười ha ha, trêu chọc Đàm Tiếu, cái nào là ngươi lão đại, cao cái kia, vẫn là, lùn cái kia, ngoặc kép. Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, tự nhiên là muốn so ở đây mọi người lùn, nàng sắc mặt xú xú nhìn về phía Đàm Tiếu, phảng phất chỉ cần đối phương trả lời đến không thể lệnh nàng vừa lòng, liền phải phát tác một phen. Đàm Tiếu cũng không biết từ đâu ra trí tuệ, đột nhiên linh cơ vừa động, lớn tiếng nói, nhà ta lão đại cưỡi ở người khổng lồ trên vai, nàng biện pháp hay đâu. Bạch Vi trường kỳ bò Thẩm Mặc trên lưng, cũng coi như kỵ hắn trên vai, như vậy một câu tương đương với đem hai người đều khen. Đàm Tiếu chống nạnh ưỡn ngực, khả đắc ý hỏng rồi, cảm giác chính mình bước lên nhân sinh tân cao. Bạch Phi lạnh lạnh thu hồi ánh mắt, Thẩm Mặc khóe miệng ngậm đạm cười. Thẩm Phi lâm vào thật sâu mê võng. Triệu Minh đang thúc giục nói, bây giờ còn có không đến 3 cái giờ liền phải trời tối. Chúng ta nắm chặt thời gian đi, thừa dịp ban ngày trước thử một lần, không được nga, Bạch Phi mặt vô biểu tình nói. Chỉ bằng vào hiện tại tin tức, là không có biện pháp làm được 100% an toàn rút lui nga. Miêu thân cao cùng tốc độ trực tiếp ảnh hưởng nó cùng Mary tầm nhìn điều kiện. Cao 1 mét hoặc là thấp 1 mét, đều sẽ sử rút lui lộ tuyến hiệu quả đại suy giảm. Ta nhưng không muốn làm bạch dụng công, Triệu Minh răng nhíu mày nói. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lại quen thuộc một lần chính mình phụ trách khu vực, tìm một chỗ trốn đi. Sau đó, Bạch Vi bĩu môi. Chờ trời tối bái tương đương chính là như vậy, chẳng phải là lãng phí một cái ban ngày. Triệu Minh đang mày nhăn đến càng sâu, cảm thấy không thỏa đáng. Hơn nữa vừa rồi chúng ta đã đều tự tìm đến ẩn thân địa phương. Thẩm Phi trong lòng khinh thường, không được chính là không được, nói cái gì chờ trời tối. Kỳ thật nàng là không nghĩ quy hoạch rút lui lộ tuyến. Hảo phủi sạch trách nhiệm đi. Bạch Vi như cũ là không đau không ngứa ngữ khí, ta kiến nghị các ngươi từ bỏ cái thứ nhất ẩn thân điểm nga. Tốt nhất sự phòng cái thứ hai cũng từ bỏ, giấu ở cái thứ ba hoặc là đệ tứ tìm được địa phương tương đối hảo. Bởi vì trước hai cái địa phương bị trước kia người chơi tàng quá khả năng tính rất lớn. Mary cùng Miu chỉ cần không ngốc, liền sẽ ưu tiên đi những cái đó địa phương tìm người chơi, Thẩm Mặc nói. Hiện tại chúng ta đối toàn bộ công viên giải trí hoàn cảnh còn chưa đủ quen thuộc. Đối Mary cùng Miu thực lực cũng không đủ hiểu biết, liền tính chuẩn bị tốt bẫy dập, cũng khó có thể phát huy hiệu quả. Triệu Minh đang rối rắm nghĩ nghĩ. nặng nề mà thở dài. Vậy được rồi, chúng ta chờ buổi tối nhìn lại tình huống. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.